Con rể chiến thần, chương 838, xem anh thoát khỏi kiếp nạn này bằng cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của Chí Tiềm Long hiện lên một tia lạnh lẽo. Có thể thấy anh ta đã quyết tâm mất cao để trừ khử Dương Hạo Quân. Lần này sát thủ 47 sẽ ra tay với cậu ta. Tôi muốn xem thoát khỏi kiếp nạn này bằng cách nào. Chí Tiềm Long bật cười. Chí Duy cũng vui theo. Cuối cùng Dương Hạo Quân cũng bị trừ khử. Khuôn mặt hai người tràn đầy hưng phấn. Không lâu sau tại cuộc họp thường niên của gia đình, nhà họ Chí ở Hải Lâm của bọn họ nhất định phải tỏa sáng. Ngay đến cả hai người họ cũng muốn vạng người dõi theo. À đúng rồi, ông nội bảo chúng ta đi mời chiến thân Vân Lang tham gia cuộc họp gia đình thường niên của nhà họ Chí. Chí Tiềm Long nhớ lại chuyện này. Anh Tiềm Long, anh nói xem chiến thân Vân Lang sẽ đồng ý sao? Chí Duy có vài phần lo lắng. Thấp thỏm Khô Nghiên, con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Chí ở Hải Lâm đã đánh bại các chi nhánh khác của nhà họ Chí, đó chính là chiến thần Vân Lang. Chỗ dựa vững chắc nhất, cách Trương,